Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Mạch tỷ tỷ, cự nhân tộc lại đây giao tiếp nhiệm vụ lầm linh. Có chút kích động nói, Vân Tử Mạch nhìn Lam Linh liếc mắt một cái, nói. Giao tiếp, nhiệm vụ liền giao tiếp nhiệm vụ đi, người kích động như vậy làm. Cái gì, giao tiếp chính là cực phẩm trang chu nhất mộng đan. Lam, Linh nói. Vân Tử Mạch cau mày, nói, thật sự là cực phẩm không phải, thượng phẩm, người có lầm hay không? Lam Linh hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu, nói, ta đã xem, qua, đan dược thượng biểu hiện ra 12 đạo linh văn, không? Có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cực phẩm đan dược. Một khi đã như vậy, là mộng tộc người lại đây nghiệm hóa. Vân Tử Mạch nói, Vân Tử Mạch thầm nghĩ, đan dược là cự nhân tộc người lấy lại. Đây nói, rất có khả năng là Lâm Sơ Văn luyện chế. Vân Tử Mạch phía trước liền thập phần xem trọng Lâm Sơ Văn. Nguyên bản còn nghĩ đan thuật đại bì thời điểm, đi xem một chút. Lâm Sơ Văn biểu hiện, kết quả, Lâm Sơ Văn không biết nghĩ như. Thế nào, cư nhiên căn bản là không tham gia đại bì. Vân Tử Mạch còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm người, không. Nghĩ tới, Lâm Sơ Văn không tham gia đại bì, lại luyện chế ra cực. Phẩm trang chu nhất mộng, cự mãnh đứng ở giao dịch chỗ, nhìn mấy cái giao dịch trung tâm. Tu sĩ, có chút khó chịu nói, giao tiếp cái đan dược, các ngươi, như thế nào cọ tới cọ lui. Cự mãnh thanh mặt, trong lòng có chút khẩn trương, Lâm Sơ Văn. Khó được tìm hắn làm việc, nếu là làm tạp nhưng không tốt lắm. Áo lam nữ tu nhìn cự mãnh, nói, ngươi biết đây là cái gì đan, dược, cự mãnh chớp chớp mắt, nói. Trang chu nhất mộng, người biết này đan dược là đang làm gì? Cự mãnh nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói. Ăn làm mộng, xuân, áo làm nữ tu nhìn cự mãnh, xoát đỏ mặt, có chút vô ngữ nói. Không phải, là dùng để hồi mộng. Cự mãnh cau mày, nói. Thì ra là thế, áo làm nữ tu cau mày, nói. Người như thế nào cái này cũng không biết, này đan dược thật là ngươi, nên không phải là ngươi. Trộm tới đi. Cự mãnh có chút kích động nói, người nói cái gì đâu, các ngươi, đàn sư linh đàn người, liền có thể như vậy tùy tiện bôi nhỏ. Người, liền bởi vì bọn họ cự nhân tộc không có mấy cái luyện. Đàn sư, liền có thể tùy tiện bôi nhỏ bọn họ đan dược là. Trộm, này cũng thật quá đáng, áo làm nữ tu có chút xấu hổ nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng là, người biết đến cũng quá ít. Cự mãnh có chút tức giận nói. Ta chỉ là tới giao tiếp nhiệm vụ, vì cái gì phải biết rằng nhiều như vậy, kiểm tra đo lường phân biệt. Đan dược không phải các ngươi phải làm sao, cự mãnh ngữ khí không tốt, trên thực tế cũng có chút chột dạ. Sớm biết rằng giao tiếp cái đan dược, cư nhiên còn phải bị người. Để ra nghi vấn, lúc trước hắn nên hỏi lại rõ ràng một ít. Áo làm nữ tu mặt đỏ lên, nói, là như thế này không sai, nhưng là, cái này đan dược nó. Không phải bình thường đan dược. A, cự mãnh cau mày, nói. Cái này đan dược làm sao vậy? Chẳng lẽ, phẩm chất có vấn đề sao? Lâm đan sư luyện chế đan dược. Phẩm chất luôn luôn đều là có bảo đảm. Áo làm nữ tu xấu hổ nói. Phẩm chất là không thành vấn đề. Chính là cái này phẩm chất cũng thật tốt quá. Cực phẩm đan. Dược, a, nhà ngươi đan sư không cùng ngươi nói rõ ràng sao? Cự mãnh cau mày, nói. Hắn để cho ta tới giao tiếp nhiệm vụ, áo làm nữ tu, cái này luyện đan sư tâm cũng quá lớn đi, vẫn là cái này đan dược có cái gì vấn đề. Cự mãnh cùng áo làm nữ tu tranh chấp chi gian, mấy cây mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc tu sĩ đi đến, giảm bớt hai bên quẫn cảnh. Đan dược ở nơi nào? Mộng tộc tu sĩ vội vàng hỏi. Cự mãnh nhìn đi vào tới hai cái mộng tộc sinh từ cảnh cường. Giả. Nói thầm nói, cơ nhiên là mộng tộc sinh tử cảnh, gần nhất, tới hai cái, này cũng quá trịnh trọng đi, sớm biết rằng đem lão. Nhân cũng kéo qua tới giữ thể diện, mộng tộc sinh tử cảnh cường giả, ánh mắt đảo qua toàn trường. Hỏi, ai tới giao tiếp đan dược? Cự mãnh cau mày, đi ra, nói, là ta, thân là sinh tử cảnh trưởng lão tôn tử, cự mãnh cũng coi như là gặp qua đại trường hợp. Đối mặt sinh từ cảnh trưởng lão cũng không túng, mộng tộc tu sĩ nhìn cự mãnh, chắp tay nói, tiểu hữu chính là cự, Nhân tộc cự nha trưởng lão Chi Tôn, cự mãnh gật gật đầu, nói, không tồi, không biết, đan dược ở nơi nào? Mộng Cửu hỏi, cự mãnh mở ra hộp ngọc, một viên trang chu nhất mộng lặng. Lặng nằm ở hộp ngọc bên trong, đan dược mặt ngoài bao phủ. Nhàn nhạt sương mù, tản ra một cổ thanh hương. Không tồi, xác thật là cực phẩm đan dược, làm phiền vị này cự. Nhân tộc tiểu huynh đệ, đây là 3.000 vạn linh thạch. Mộng tộc đối, linh mộng loại đan dược trang chu nhất mộng đan hơi thở thập. Phần rõ ràng, Vân Tử Mạch nghe được mộng tộc sinh tử cảnh tu sĩ nói, thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, 12 đạo vân văn là cực phẩm đan dược tiêu chí, bất quá. Vân văn là có thể tạo giả, một ít cao minh tạo giả sư, có thể ở thượng phẩm đan dược phía trên, nhiều khắc lục vài đạo vân. Văn, lấy này tới giả mạo cực phẩm đan dược, nếu mộng cửu tán, thành, kia đan dược hẳn là không thành vấn đề. Cự mãnh có chút kinh tủng nói, một viên đan dược, 3.000 vạn, đứng ở cự mãnh bên người cự thạch, nghe vậy cũng có chút. Kinh ngạc, cơ nhiên như vậy đáng giá, không biết ta hiện tại suy, xét học luyện đan, còn tới hay không đến cập, lâm đan sư có. Nguyện ý hay không giáo, cự thạch biết đan dược là lợi nhuận cách xù, nhưng không nghĩ. Tới, đương nhiên lợi nhuận cách xù đến như thế nông nổi. Lam Linh nhìn cự mãnh cùng cự thạch, thầm nghĩ, rốt cuộc là. Cái nào đan sư, đem như vậy quan trọng đan dược giao tiếp. Nhiệm vụ, giao cho này hai cái đậu bỉ a. Cự Dương cau mày, thấp giọng nói. Lâm đan sư rốt cuộc là nói, như thế nào, cự mãnh trả lời. Lâm đan sư nói trang chu nhất mộng đan, thất, cấp trung phẩm đan dược. Powered by Clear Studio, Flow, cự Dương tràn đầy hoài nghi nhìn cự mãnh, nói. Ngươi quá, không đáng tin cậy, lâm đan sư nhất định nói khác, ngươi quên. Mất, cự mãnh, thật sự không có khác, hắn cũng thực oan uổng. Hảo sao, mộng tộc treo giải thưởng treo hồi lâu cũng chưa người tiếp, tiến. Đến giao tiếp người lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Đan sư linh đàn đông đảo tu sĩ, vẻ mặt vô ngữ nhìn cự nhân tộc. Vài người, cự mãnh đám người bị xem thập phần không được tự. Nhiên. Hai vị chỉ có này một viên sao? Mộng tộc sinh tử cảnh tu sĩ. Hỏi, cự mãnh lắc lắc đầu, nói. Nhưng thật ra không ngừng một viên. Nhưng giao tiếp nhiệm vụ, không phải chỉ cần một viên sao? Lâm đan sư là cho hắn vài viên đan dược, làm hắn chọn một viên. Ra tới hoàn thành giao tiếp, mộng tộc sinh tử cảnh cường giả nghe vậy, có chút kích động. Nói, không phải bạch muốn ngươi, có bao nhiêu cực phẩm đan? Dược, chúng ta đều phải, bất quá. Dư thừa đan dược, liền không. Thể dựa theo 3.000 vạn nhất viên tính, 1.000 vạn nhất viên như. Thế nào, 3.000 vạn chỉ là bởi vì bọn họ mộng tộc nhu cầu cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách đan dược cứu mạng, nhưng là, đệ nhị viên đan dược, liền. Không thể lại dùng như vậy ngừng cao giá cả. Cự mãnh hít sâu một hơi, thầm nghĩ 1.000 vạn nhất viên. Cũng thực ghê gớm, cự mãnh do dự một chút, nói. Cái này, ta không làm chủ được, chờ ta liên hệ một chút đan sư, mộng tộc tu sĩ gật gật đầu, nói, hảo, Lâm Sơ Văn thu được cự mãnh đưa tin, thực mau hồi phục. Có, thể, Lâm Sơ Văn tổng cộng cho cự mãnh 5 viên cực phẩm đan. Dược, cự mẫn lấy 5 viên đan dược cùng mộng tộc thay đổi. 7.000 vạn linh thạch, cự mãnh nguyên bản cho rằng giao tiếp cái đan dược nhiều nhất. 100 tới vạn linh thạch, kết quả. Một chút có 7.000 vạn linh thạch. Cự mãnh sợ bị đoạt, cũng không dám tùy ý rời đi đan sư linh đàn. Kêu cự nha tới đón. Cự mãnh, người như thế nào ở chỗ này a? Hỏa Miêu Miêu đã đi. Tới, cự mãnh nhìn đến Hỏa Miêu Miêu, nhíu nhíu mày, ngữ khí bất. Thiện nói, nhà đầu thúi, người như thế nào cũng ở chỗ này. Hỏa Miêu Miêu cười cười, nói, ta giúp chúng ta đan sư chạy, chân. Các ngươi cũng là tới chạy chân. Cự mãnh gật gật đầu, có chút đắc ý nói. Đúng vậy, Hỏa Miêu Miêu cau mày, nói. Ta nghe nói, Lâm đan sư thân thể, không khỏe, bỏ lỡ đại bỉ. Cự mãnh gật gật đầu, nói. Là như thế này không sai. Hỏa Miêu Miêu ôm hai tay, nói. Thật là đáng tiếc, tiền 10 danh, khen thưởng vẫn là thực phong phú. Cự mãnh gật gật đầu, nói. Là có chút đáng tiếc, bất quá, cũng. Còn hảo đi, dù sao coi tiền như rác nơi nơi đều là. Vừa mới mộng, tộc mấy cái tu sĩ, hoa 7.000 vạn liền mua 5 viên đan dược, như vậy coi tiền như rác nhiều tới mấy cái, Lâm Sơ Văn gì sầu không? Thể phát đại tài, đại tái đệ nhất danh khen thưởng cũng không nhiều lắm, đoạt. Người còn nhiều như vậy, tranh đến vỡ đầu chảy máu, cùng với. Như thế, còn không bằng nhiều tìm mấy cái coi tiền như rác. Hỏa Miêu Miêu có chút tò mò nói, các người giúp Sở thiếu sao, dịch cái gì đan dược a? Cự Mãnh ôm hai tay, có chút đắc ý nói. Trang Chu Nhất Mộng, thất cấp trung cấp đan dược, người có hay không nghe nói qua? A, Hỏa Miêu Miêu cau mày, nói. Không nghe nói qua, này đan dược, có ích lợi gì, Cự Mãnh học đến đâu dùng đến đó nói. Nghe là dùng để làm, Mộng Xuân, kỳ thật là dùng để hồi mộng. Hỏa Miêu Miêu nhăn cái mũi, nói. Nghe giống như không có gì. Dùng, bao nhiêu tiền? Tiện nghi 1.000 vạn, quý 3.000 vạn nhất viên. Cự Mãnh nói, Hỏa Miêu Miêu chớp chớp mắt, nói. Người có phải hay không? Nằm mơ không ngủ tỉnh a, cái gì thất cấp trung cấp đan dược? Như vậy quý, thất cấp đan sư đại bỉ đệ nhất danh khen thưởng, cũng bất quá 5.000 vạn linh thạch. Cự Mãnh cau mày, nói. Hẳn là không phải ta nằm mơ đi, bất quá. Tới giao dịch đích xác thật là mộng tộc, nhưng thật ra. Thích nằm mơ, Hỏa Miêu Miêu hít sâu một hơi, nói. Cái này Trang Chu Nhất, mộng cư nhiên như vậy quý, trở về ta hỏi một chút trong tộc đan. Sư có thể hay không luyện chế? Lam Linh nghe Cự Mãnh cùng Hỏa Miêu Miêu nói chuyện, có chút đau đầu, này một đám đều là thường dân, hai bên người lấy. Lại đều là thất cấp cao cấp luyện đan sư lệnh bài tiến vào. Vì cái gì thất cấp cao cấp luyện đan sư đều phải lựa chọn như? Vậy không đáng tin cậy chạy chân, tốt xấu tuyển cái đan sư học. Đồ A, sẽ không luyện đan, về đan dược một ít thưởng thức luôn. Là phải có đi, Lam Linh nghe hai người nói chuyện, thật sự nhịn không được. Mở miệng nói, vị đạo hữu này, không phải bình thường Trang Chu Nhất Mộng, là cực phẩm Trang Chu Nhất Mộng, bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược là giá trị không được như vậy nhiều tiền, cao cấp Trang Chu Nhất Mộng cũng liền mấy chục vạn nhất viên. Cự Mãnh cau mày, nói. Kém một cái phẩm giai, giá cả sai biệt cư. Nhìn lớn như vậy, Lam Linh cau mày, nói. Đây cũng là vừa vặn, mộng tộc lấy tới. Cứu mạng, nếu là tầm thường thời điểm, cũng sẽ không có như. Vậy giá cả, Cự Mãnh gật gật đầu, nói. Thì ra là thế, Cự Mãnh nhìn đưa tin Ngọc Trụy, nói. Ông nội của ta tới rồi, ta có thể đi rồi. Hỏa Miêu Miêu ngắm Cự Mãnh liếc mắt một cái, nói. Người bao, lớn rồi. Nơi này hồi các ngươi cự nhân tộc nơi dừng chân, mới vài bước lộ khoảng cách, ngươi cư nhiên còn muốn ngươi ra ra. Lại đây tiếp, ngươi có phải hay không không cay sữa a? Cự Mãnh có chút khó chịu nói. Ngươi biết cái gì a? Trên người, xủy mấy ngàn vạn, hắn này không phải không quá yên tâm sao? Vạn nhất đem linh thạch ném, hắn muốn như thế nào cùng Lâm đan sư công đạo? Hỏa Miêu Miêu cắm eo, nói. Ta như thế nào không hiểu? Thủy Thiên Thương kéo Hỏa Miêu Miêu một phen, đánh gãy Hỏa Miêu Miêu nói, cẩn thận một ít là hẳn là, rốt cuộc mấy ngàn vạn linh thạch đâu? Cự Mãnh ra hỏa này, nhìn không quá đáng tin cậy bộ dáng. Cự nha trưởng lão tới thực mau, Cự Thạch cùng Cự Mãnh thực mau đã bị cự nhân tộc tiếp đi rồi. Cự nha trưởng lão nhìn hai người, nói, sớm biết rằng đan dược như vậy bán tiền, ta hẳn là đi theo tới. Cự Mãnh hít sâu một hơi, nói, không có biện pháp, Lâm đan sư, chính là như vậy tín nhiệm ta, mấy ngàn vạn giao dịch, cư nhiên, tùy thì tiện tiện liền giao cho hắn. Cự nha trưởng lão, tuy rằng là chính mình tôn tử, bất quá, nhìn Cự Mãnh, cự nha trưởng lão vẫn là có một loại Lâm đan sư gửi gắm sai người cảm giác. Cách chương